nhưng vẫn nên đặt nhiều sức vào chính sự cho thỏa đáng. Lần này huynh trở về, còn chưa có kiểm tra tu vi của muội. Hạ Yên Vân nghe vậy thì nhanh chân bỏ chạy, đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Ân Bích Việt trở lại tiểu viện của mình tĩnh tọa, thổ nạp nhập định, chân nguyên ở trong người trôi chảy như thường, dòng nước ấm thêm vào kia chảy róc rách qua, cùng hòa thành một thể với chân trong thân. Ban đêm hắn luyện kiếm trong viện, mùa đông luyện hàn thủy kiếm, cho dù không cần chân nguyên, chỉ bằng vào kiếm ý, cũng đã có uy thế tự nhiên, hàn ý hào hùng. Lúc thu kiếm thì trông thấy bóng núi xa trong bóng đêm, lại nhớ tới lần trước sau khi bàn xong chuyện ở Điện Thanh Hòa, hắn và Lạc Minh Xuyên đều trở về theo sư phụ và sư huynh của mỗi người, còn bí mật truyền âm xác định nơi trốn, hai người liền gặp vào buổi tối đó. Khi đó còn danh không chính ngôn không thuận, ai có thể nghĩ loáng một cái đã sắp hợp tịch. Hắn đột nhiên bắt đầu cảm tạ vị trình tiền bối kia giải đáp thắc mắc, khiến cho hắn thấy rõ lòng mình, tâm tình khoan khoái, trường kiếm khởi thế, mang theo sự vui sướng. Ngày thứ hai có hai vị cô nương tới chơi, là Hạ Yên Vân cùng Nguyễn Tiểu Liên. Sau khi Ân Bích Việt biết ý đồ các nàng khi đến thì cực kỳ xấu hổ, sao lại để các sư muội làm chuyện như vậy được? Chuyện này có gì đâu, muội và Tiểu Liên đã chờ lâu lắm rồi. Lẽ nào Ân sư huynh không tin tay nghề của hai muội? Nguyễn Tiểu Liên gật đầu, rốt cuộc đã đợi được ngày hai huynh về một nhà rồi, có việc làm mới vui vẻ đó. Khi Ân Bích Việt bị đẩy đi đo thước tấc thì còn đang ngu người. Chờ chút, cái gì gọi là rốt cuộc, hai người không kinh sợ chút nào luôn hả? Ta cũng mới nghĩ rõ ràng gần đây thôi đó. Hắn nhìn biểu tình hai em gái này một chút, quyết định vẫn nên không hỏi. Toàn thế giới đều thấy tôi và sư huynh nói chuyện yêu đương, chỉ có tôi khờ ngốc không nhìn ra được cơ kiêu những ngày trước hợp tịch thật là yên bình. Người biết tin cũng không nhiều. Sư huynh sư tỷ của Ân Bích Việt ở dưới núi, không tiện truyền tin. Gần đây Lạc Minh Xuyên đang tập hợp đệ tử tập kiếm trận, cũng không muốn làm bọn họ phân tâm. Hai người ngầm hiểu ý, đều muốn làm chuyện lớn trong yên lặng, mang theo mong đợi bí mật, đếm từng ngày trôi qua. Ngày ấy Lạc Minh Xuyên đáp ứng sư phụ mình, mấy ngày nay thật sự rất nhẫn nhịn không đi tìm Ân Bích Việt. Lúc y học tập ở học phủ, có từng học một loại kiếm trận, thích hợp với đệ tử phạt tùy và luyện khí. Sức chiến đấu đơn độc của những đệ tử này có hạn, nhưng nếu nhiều người lập thành trận, phối hợp chặt chẽ thì uy tăng gấp 10 lần. Ban ngày y vội vàng tập kiếm trận, trả lời ngọc giản và thư truyền tới từ khắp nơi, buổi tối thì lại phải tu hành thiên la cửu truyền. Bây giờ không còn dùng cách tiêu cực khắc chế tu luyện, cũng hiểu rõ chỉ có cách vượt qua công pháp này mới không dễ dàng bị nó khống chế. Sự căng thẳng của Lạc Minh Xuyên tăng cao, sống một ngày bằng một năm. Thỉnh thoảng trong một cái nháy mắt nào đó y thường thường sẽ nghĩ, bây giờ sư đệ đang làm gì? Ân Bích Việt đang thử quần áo. Với tu vi và tay nghề của Hạ Yên Vân cùng Nguyễn Tiểu Liên, đương nhiên là nhanh hơn và tốt hơn cả bộ may mặc. Ân Bích Việt đứng trước gương nước giang ra hai tay áo trước, trên tầng tầng lớp lớp áo bào lộng lẫy, họa tiết chìm như sóng nước dâng tràn ra. Thanh niên tóc bạc mão đen trong gương, vai rộng eo thon, khí chất rực rỡ, một thân gió mát trăng thanh. Hắn chắp tay làm lễ, đã phiền hai vị sư muội nhọc lòng, sao gánh nổi lời tạ ơn này. Ân sư huynh cao gầy, lễ phục có rườm rà thế nào cũng mặc được. Nguyễn Tiểu Liên cười rộ lên, hình thức và từng chi tiết nhỏ của bộ y phục này đều làm theo lễ phục của Lạc sư huynh, chỉ là họa tiết chìm chìm thì khác. Của Lạc sư huynh là hạ tiết hồi vân, mây bay về, còn của Ân sư huynh là họa tiết thủy liên, sen nước, chính là vân tại thanh thiên thủy tại bình, mây tại trời xanh nước tại bình, đạo chính ngay ở tại mây trên trời xanh, nước trong bình. Không phải là hiện tượng gì kỳ đặc mà là hương vị thiên nhiên của núi, sông, đồng cỏ. Theo Gia Hu, câu này còn có người giải thích là để chỉ việc hiển nhiên, không cần phải bàn. Mình nghĩ là để chỉ hai người bên nhau là việc đương nhiên hoặc là nó chỉ đơn giản là chỉ đạo. Quần áo rất đẹp, Ân sư huynh còn đẹp hơn, nhưng đáng tiếc Lạc sư huynh gần đây đang bận, chờ đến khi huynh ấy nhìn thấy huynh thì nhất định sẽ bị mê chết luôn. Ân Bích Việt bị thổi phồng đến mức xấu hổ, lại không muốn lộ ra vẻ ngại ngùng, đành phải nói sang chuyện khác. huynh ấy đúng là rất bận, 5 ngày rồi huynh cũng chưa gặp huynh ấy. Nói xong thì tự mình ngẩn ngơ trước tiên, hóa ra chỉ mới vài ngày thôi, 5 ngày mà thôi, rõ ràng thời gian rất ngắn, nhưng vì sao lại tựa như cách xuân thu. Hắn không khỏi nghĩ đến lúc hai người ở hang núi, tuy rằng sư huynh hôn mê bất tỉnh, nhưng ít ra có thể nhìn thấy mỗi ngày, nào giống như bây giờ. Hạ Yên Vân thấy hắn không tiếp tục nói nữa, dường như nhìn ra cái gì, tự biên tự diễn nói, lúc muội còn nhỏ, thường thường sẽ chạy xuống núi ăn gà nướng, nhưng lại sợ bị cười vì dục vọng ăn uống quá nặng, cũng không dám để Tiểu Liên biết, chỉ có thể nhịn. Sau đó rốt cuộc có một lần không nhịn được nữa, mới biết hóa ra nàng ta cũng muốn ăn. Đêm đó hai muội liền xuống núi ăn. Từ đây muội đã rõ, ăn tới miệng mới là chân lý, cần mặt mũi làm cái gì. Nguyễn Tiểu Liên cười mắng nàng không có chính kinh. Sau khi hai người đi rồi, Ân Bích Việt thay đổi sang thường phục, thử nhập định, lại khó có thể tập trung tinh thần. Đi giá viện để luyện kiếm, nhưng kiếm ý không thông. Tâm tư dao động, liên tục nghĩ nhiều lần, cuối cùng ra quyết định. Nhịn 5 ngày cũng đủ rồi, sư huynh không tìm mình, thì mình đi gặp sư huynh. Đúng, nhìn thấy người ta mới là chân lý, cần mặt mũi làm cái gì. Đêm đó Ân Bích Việt không biết xấu hổ mà đi, người nhẹ như yến, đảo mắt đã đến ngọn núi chính, đứng ở ngoài cửa viện của Lạc Minh Xuyên. Không đợi hắn giơ tay gõ cửa, cửa đã mở ra. Lạc Minh Xuyên cười nghênh đón hắn tiến vào trong viện. Ân Bích Việt chỉ thấy ánh đèn vàng ấm trong phòng lộ ra ngoài khung cửa sổ giấy, đổ xuống một chỗ. Sư huynh đứng trong vầng sáng cười với hắn, như là vào mỗi buổi tối trong hang núi, ánh nến nhảy nhót giữa chân mày. Vào đúng lúc này Ân Bích Việt sinh ra dũng khí vô tận. Thanh âm của Lạc Minh Xuyên ôn hòa bình tĩnh, đã trễ thế này, sư đệ có việc gì sao? Trên thực tế, y rất hồi hộp, hai tay nắm chặt trong tay áo, ngón tay cũng trở nên trắng bệch. Y sợ mình không nhịn được, ngay sau đó sẽ ôm người kia vào ngực. Ân Bích Việt nói, để không sao, chỉ là ngủ không được. Vinh có 2 quyển Tây Nam Du Ký, đọc rất thú vị, sư đệ cầm xem một chút, giết thời gian nhé. Không xem, Vinh bồi sư đệ đến vách núi luyện kiếm. Không luyện. Sư đệ thích kiếm trận không? Không thích. Lạc Minh Xuyên bật cười, cảm thấy sư đệ như đứa trẻ đang giận dỗi, nhưng ý chẳng có chút không kiên nhẫn nào, trái lại sinh ra mừng rỡ không rõ, bởi vì y cảm thấy mình được sư đệ tin tưởng ỷ lại hoàn toàn. Vậy sư đệ kia muốn làm gì? Ân Bích Việt ngửa mặt lên, mang theo xúc động nhất thời cùng một giọng điệu cô đơn gan dạ, đệ muốn ngủ cùng huynh. Xuân phong thập lý, bất như thủy nhị. Gió xuân 10 dặm, không bằng ngủ với huynh. Lạc Minh Xuyên ngẩn ra, tựa như có đốm lửa nổ tung ở nơi hoang tàn, nổ đến mức y nhất thời chẳng thể suy nghĩ. Y tập trung tinh thần một chút, bây giờ còn chưa được, chờ một chút nữa thôi. Chúng ta còn có 10 ngày nữa là hợp tịch rồi. Ân Bích Việt mở miệng lặp lại một lần, lời nói biến thành, chúng ta còn tới 10 ngày nữa mới hợp tịch đó. Hai người giằng co ở trong viện, Ân Bích Việt một bước cũng không nhường. Lạc Minh Xuyên là người có nguyên tắc, nhưng cố tình là y chẳng có cách nào. Đừng nói nhìn sư đệ thất vọng khổ sở, mà ngay cả nhìn sư đệ nhíu mày y cũng chẳng nỡ. Cuối cùng đành phải thở dài, đẩy cửa phòng ra, vào đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 89, quà tốt của chân tiên, mở được thì tặng cho. Ân Bích Việt cực kỳ vui vẻ đi vào, dường như là sợ Lạc Minh Xuyên đổi ý, lập tức trở tay đóng cửa lại. Trong phòng đốt đèn, rọi sáng quyển sách đang mở ra một nửa trên bàn làm từ ngọc xanh, mùi hương tươi mát nhàn nhạt của cây tê chuyển động trong không khí. Hắn theo Lạc Minh Xuyên từ gian ngoài vào gian trong, nhìn nơi nào cũng vô cùng vừa mắt. Bố trí không phô trương cũng không đơn sơ, tất cả trang hoàng đều đúng quy đúng củ, nghiêm túc như chính chủ nhân nơi này. Thậm chí Ân Bích Việt bắt đầu nghĩ, sau khi hợp tịch, là mình đến ở cùng sư huynh, hay là sư huynh đến chỗ mình ở, nếu không thì chúng ta cùng mở một viện mới. Mãi đến tận khi bọn họ vòng qua bức bình phong bát mặc sơn thủy, đi đến trước giường. Giường rất rộng, gối ngọc cũng dài, có thể thấy được hai người có nằm cũng chẳng chật chút nào. Khóe mắt Lạc Minh Xuyên quét về phía gian ngoài, ánh nến bỗng nhiên tắt, gian trong đột nhiên tối lại. Chỉ có ánh trăng nhàn nhạt rọi vào cửa sổ, chiếu ra bóng người mơ hai nhà. Không có người nào nói chuyện nhưng Ân Bích Việt có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt sư huynh đặt trên người hắn. Mà lúc này, kích động của hắn đã dùng hết rồi, giờ mới biết chột dạ. Mình có quá lỗ mãng, khiến cho sư huynh rất không cảm giác an toàn hay không? Dù sao gặp riêng vào ban đêm, cũng chẳng hợp lễ. Hắn lui hai bước, thử mở miệng giải thích. Sư huynh, lâu rồi không gặp, thật ra đệ chỉ là nhớ huynh, muốn gặp huynh một lần. Huynh đừng lo lắng, tối hôm nay đệ không chạm vào huynh. Càng nói càng xấu hổ, giọng cũng hạ thấp đi, chờ chúng ta chân chính hợp tịch, thì... À, Lạc Minh Xuyên trực tiếp ôm người lên giường. Ân Bích Việt đột nhiên không ngờ tới bị ấn ở trên giường, vạt áo ngoại bào cũng bị mở ra lưu loát, lộ ra áo trong trắng như tuyết. Hai người cách nhau rất gần, có thể nghe được hô hấp của nhau, vài sợi tóc đen của Lạc Minh Xuyên buông xuống, xẹt qua hai má hắn, hơi có chút ngứa. Rất khoái hắn đã hoàn hồn lại, tự mình ngồi dậy nhanh chóng cởi ra ngoại bào, lại đưa tay cởi vạt áo của sư huynh. Lần này đến phiên Lạc Minh Xuyên ngớ ra, trái lại không biết làm sao bây giờ. Ân Bích Việt gỡ xuống mão đen, tóc bạc rối tung, quấn quýt với tóc đen của Lạc Minh Xuyên. Hắn nâng mắt, không rõ hỏi, sư huynh, trong mắt là sự ngây thơ vô tội trong vắt, tựa như động vật nhỏ không tỏ chuyện đời. Lạc Minh Xuyên đành phải thở dài, gấp kỹ áo bào của hai người, kéo chăn đắp cho sư đệ của mình. Hết sức làm cho mình bình tĩnh lại, muộn lắm rồi, ngủ đi. Bọn họ chỉ mặc áo trong mỏng manh, sóng vai nằm trên lớp chăn gấm mềm mại. Nhiệt độ da thịt xuyên qua vải vóc truyền cho nhau. Ân Bích Việt cảm thấy cực kỳ thoải mái. Xung quanh tràn đầy khí tức của sư huynh, tựa như đang nằm trên đám mây ấm áp. Cái lý tưởng cuộc sống ngủ cùng với sư huynh này vậy mà đạt được dễ dàng như vậy. Không kìm lòng được, bằng một cách thật tự nhiên, hắn nhẹ nhàng ôm lấy eo sư huynh, dựa vào lồng ngực của người kia mà cọ cọ. Lạc Minh Xuyên ôm người vào trong ngực, giọng có chút khàn, chớ lộn xộn. Vì vậy Ân Bích Việt thật sự bất động, sợ bị sư huynh ném khỏi giường. Nhưng hắn nhất thời kích động không ngủ được, chỉ có thể bắt đầu nói chuyện. Sư huynh, chúng ta sắp sửa hợp tịch rồi, dựa theo cách nói dân gian thì cái này gọi là thành thân. Phải đưa lễ, đệ không có xính lễ gì có thể đưa cho huynh. Huynh lung tung thế nào lại đi theo đệ, quá thiệt rồi. Lạc Minh Xuyên giờ khóc giờ cười, nhưng mà không đợi y mở miệng, Ân Bích Việt liền chui ra khỏi ngực y, lấy ra mấy quyển sách mỏng ố vàng từ trong không gian của ngoại bào, cứng rắn nhét vào trong tay oai lần trước còn chưa nói xong. Thật ra đây là bút ký của chân tiên ý Lăng Tiêu, trưởng viện tiên sinh cho đệ. Mặc dù nhìn rất giống mấy thứ vô dụng, nhưng ít nhất cũng coi như là di sản của nhân vật lớn. Ngoại trừ ỷ hồ kiếm thì thứ đáng tiền trên người đệ nhất cũng chính là nó. Đưa cho sư huynh, coi như là xính lễ. Lạc Minh Xuyên nhìn thấy tên của cuốn sách này, khóe miệng hơi co rút. Cũng quên mất nói cho sư đệ rằng từ xính lễ này không thể dùng như thế. Xính lễ, lễ vật của nhà trai đem đến nhà gái để xin cưới. Ân Bích Việt đơn giản mở ra một quyển, nương theo ánh trăng nhợt nhà, đưa cho y xem, là hàng thật, chữ viết và niên đại đều đúng. Có thể biết thêm rất nhiều chuyện vào năm đó, đọc rất thú vị. Ân Bích Việt cảm thán trong lòng, lễ khai sơn mình có được ở Chiết Hoa Hội đều dùng hết trên cánh đồng hoang ở Đông Địa rồi. Bây giờ không lấy ra được thứ gì cả, quả thật là một con quỷ nghèo. Lạc Minh Xuyên nửa ngồi, nhận sách rồi tỉ mỉ lật qua lật lại. Sắc mặt trầm tĩnh lại, Ân Bích Việt bị y làm cho căng thẳng, cũng ngồi dậy. Sư huynh, làm sao vậy? Trong sách có phép che mắt. Phép che mắt? Ân Bích Việt kinh hãi đến biến sắc. Sách này nằm trong tay mình lâu như vậy cũng chẳng nhìn ra đầu mối gì. Sư huynh liếc mắt một cái đã nhìn ra. Giả Lan Đồng Thuật có thể nhìn thủng lớp che chắn. Lạc Minh Xuyên nhíu mày, mà câu chân tiên hảo lễ, điểm khai tựu tống này sao lại rất kỳ quái. Quà tốt của chân tiên, mở được thì tặng cho. Y cầm cuốn sách, ngón tay xẹt qua trang bìa. Hào quang chói mắt đột nhiên bắn ra. ánh sáng dần nhỏ lại, Ân Bích Việt nhìn thấy câu nói kia. Lần thứ hai khẳng định thân phận đồng hương của Ý Lăng Tiêu, cũng mừng vì đồng hương lười biếng, không biết mấy câu. Mãn cấp thần thù, tuyệt thế thần binh, cực phẩm trang bị, mở được thì tặng cho. Lại lật qua một tờ, Ân Bích Việt vui vẻ nói, vậy mà là Lăng Tiêu kiếm quyết. Sư huynh, chúng ta cùng luyện đi. Lạc Minh Xuyên trả sách lại cho hắn, đây là cơ duyên của sư đệ. Sư đệ hãy luyện đi. Rõ ràng là sư huynh nhìn ra, sao lại thành một mình đệ. Còn nữa, đây là xính lễ phải tặng cho sư huynh mà. Lăng Tiêu kiếm quyết là truyền thừa của chân tiên, là TS71 duy nhất trên thế gian có thể khắc chế công pháp Thiên La cửu truyền. Nếu như ngày nào đó huynh trở nên điên cuồng, đệ hãy dùng Lăng Tiêu kiếm giết huynh. Y nói chuyện sống chết, giọng nói lại mang theo ý cười trước sau như một. Nếu ngày đó đến thật, chỉ sợ cũng chỉ có đệ mới có thể giết được huynh. Sư đệ, huynh đây có thể coi là hoàn toàn giao bản thân cho đệ. Ân Bích Việt nghe xong thì trầm mặc. Nửa ngày sau, hắn buồn buồn nói rằng, đệ sẽ không giết sư huynh, thậm chí sẽ không cầm kiếm hướng về sư huynh. Trong Lâm Uyên kiếm có một tia thần niệm của Mạc Trường Uyên. Đối với hắn và Lạc Minh Xuyên mà nói, đây là thứ mang bên người nguy hiểm nhất bây giờ. May là thanh kiếm này ở trong tay hắn, thần niệm không bị thức tỉnh rồi sẽ từ từ tiêu tan. Nhưng hắn không biết làm thế nào để nói tất cả những thứ này cho sư huynh. Công ty xuyên qua, vầng sáng bạch hóa, lời trình tiền bối, còn có lai lịch của mình. Hắn trốn tránh nghĩ, chờ thiên hạ thái bình rồi sẽ từ từ giải thích. Lạc Minh Xuyên nhìn thấy hắn ủ rũ, âm thầm ảo não vì mình nói sai, hại sư đệ khó chịu rồi. Vì vậy điển tịch chân quý, đừng đừng là truyền thừa của chân tiên bị tùy ý vứt bên gối. Lạc Minh Xuyên nằm xuống, ấn người vào trong lồng ngực. Huynh nói bậy, đừng suy nghĩ nữa, ngủ đi. Ân Bích Việt, a, một tiếng, điều chỉnh một tư thế thoải mái, nhắm mắt lại. Lạc Minh Xuyên nhìn người trong lòng, mày không cau lại nữa, tư thế thả lỏng, sự ỉ lại không hề giữ lại chút nào với oai. Không lâu lắm thì hô hấp đều đều, đã ngủ. Ý nghĩ kiểu diễm ở đáy lòng lúc trước tan thành mây khói. Y có thể làm gì sư đệ chứ? Đời này gặp được người như vậy, ngoại trừ làm quen, thì còn có cách nào khác? Đợi đến khi trời vừa sáng, rồi sẽ có rất nhiều chuyện phiền phức. Tin tức mới nhất truyền đến, Đông Địa đã được Dung Trạc thống nhất, 10 vạn ma quân đã chuẩn bị vượt biển. Nhưng mà bây giờ, y ôm sư đệ, cái gì cũng không lo lắng, chỉ muốn thời gian dừng vào lúc này. Ân Bích Việt một đêm không mộng, ngủ say đến bình minh. Buổi sáng thì đỏ mặt chui ra từ trong chăn, cuống quýt xuống giường, lần đầu tiên biết mình ngủ chung kém như vậy. Cục mắt không dám nhìn sư huynh. Lạc Minh Xuyên lại không thèm để ý, cười rồi mặc ngoại bào vào cho hắn, tỉ mỉ vuốt cổ áo, buộc chặt nút thắt vạt áo. Sư huynh, để tự mình làm. Với cảnh giới của bọn họ, thân thể không nhiễm cát bụi, mặc quần áo mang mạo cũng có thể kết quyết để hoàn thành. Lạc Minh Xuyên lại ngưng tụ kính nước, mang mạo cho hắn. 3000 sợi tóc bạc bóng loáng như gấm vóc, xuyên qua ngón tay tờ hoan dài khớp xương rõ ràng. Ân Bích Việt nhìn vào gương, sư huynh khẽ cúi đầu, sắc mặt nghiêm túc, dáng vẻ thành thạo. Bỗng nhiên sinh ra một ảo giác, tựa như bọn họ đã hợp tịch nhiều năm, đã sớm là vợ chồng. Lúc Ân Bích Việt ra cửa thì nghĩ, có nên đi lén lén lút lút một chút hay không, để khỏi bị người khác nhìn thấy, làm hỏng danh dự của sư huynh. Ấy, tôi và sư huynh danh chính ngôn thuận, tôi mới không chột dạ. Sư đệ, sư huynh, đệ biết rồi, đệ trèo tường đi. Lạc Minh Xuyên cười rộ lên, huynh là nói, chúng ta đi cùng nhau, đến điện Thanh Hòa, nhị sư tỷ cùng tam sư huynh của đệ đã trở về. Ân Bích Việt vui vẻ nói, quá tốt rồi, sao đệ lại không biết việc này? Sáng nay chắc chắn đã có người truyền phù vào trong viện của đệ, chỉ là không ai ngờ, đêm qua đệ lại ngủ ở chỗ của huynh. Ân Bích Việt theo sau Lạc Minh Xuyên ra khỏi viện, cảm thấy cả ngày hôm nay mình không cần nói chuyện nữa. Điện Thanh Hòa và chỗ ở của Lạc Minh Xuyên đều ở trên ngọn núi chính, Hề Hoa Phong thì ở một hướng khác. Khi Chính Dương Tử nhìn thấy hai người đi cùng nhau, đặc biệt là bộ dáng mặt mày hớn hở của đồ đệ mình, lập tức trầm mặt xuống. Ngươi đáp ứng ta như thế nào? Ông truyền âm hỏi Lạc Minh Xuyên. Trước khi hợp tịch không đi tìm sư đệ, cho sư đệ chút thời gian để nghĩ rõ ràng. Nhưng ngày hôm qua là sư đệ tới tìm con mà. Chính Dương Tử nghe hẹn lời. Ông nghĩ thầm, Vệ Kinh Phong. Vệ Kinh Phong, chờ ngươi trở về cũng đừng có mà không nói lý lẽ. Việc này thật sự không thể trách ta. Lão Phu chỉ có thể giúp đến đây thôi. Người Hề Hoa Phong lại không nhìn ra không đúng chỗ nào. Yến Hành và Liễu Khi Xương ngoại trừ cảm thán tu vi của hai người bọn họ tiến triển cực nhanh, thì cũng chẳng có ý nghĩ gì khác. Lão Tứ à, lúc trước Vinh còn nghi ngờ đệ chỉ cần ăn cơm uống nước cũng có thể tăng tu vi. Bây giờ Vinh lại cảm thấy đệ quả thật không cần ăn cơm uống nước, đệ có ngủ vào ban ngày cũng có thể tăng tu vi. Đệ thế này khiến Vinh áp lực rất lớn. Liễu Khi Xương quát khẽ Yến Hành một câu, đệ cũng trưởng thành rồi, chẳng đứng đắn gì cả, mau nói chính sự. Ân Bích Việt xấu hổ cúi đầu, bởi vì hắn suy nghĩ một chút, hình như ngủ cùng sư Vinh, song tu và vân vân, thật đúng là có thể tăng tu vi. Yến Hành không trêu đùa sư đệ của mình nữa, bỗng dưng biến ra một cái bàn cát thật lớn, khe rãnh núi sông, ngọn núi ở cánh đồng tuyết trên đó vừa xem là hiểu ngay. Bản cát ở đây nó giống như mấy mô hình thu nhỏ. Ân Bích Việt liếc mắt nhìn liền nhận ra, đây là Đông Địa. Yến Hành nói, lần này huynh đi, phát hiện Đông Địa thay đổi nghiêng trời lệch đất. 12 cung chia 5 xẻ 7 lúc trước, bây giờ tất cả đều nghe lệnh của Dung Trạc. 10 vạn ma tu được chỉnh sửa chia thành 3 đội ngũ, giai cấp nghiêm khắc, thưởng phạt phân minh, càng giống như quân đội. Ngón tay hắn hơi động. Trên cánh đồng tuyết xuất hiện một mảnh áo bào đen, hành quân chỉnh tề mà nhanh chóng. Một đội đi về phía Nam Địa, một đội đi Trung Địa bằng đường biển, tựa hồ vô ý đến bên này của chúng ta. Lạc Minh Xuyên nhíu mày, trầm giọng nói, bốn lục địa tách rời nhau, Dung Trạc không kéo dài chiến tuyến quá, đến lúc đó cứu viện không kịp. Hắn ta muốn tiêu diệt từng nơi một, Liêm Giản ở Trung Đại phân tán, học phủ suy thoái. Thanh Lộc kiếm phái ở Nam Địa dựa cả vào nhóm người Tống Đường chống đỡ. Hoàng đế mới ở Bắc Địa đăng cơ, căn cơ không ổn. Hắn ta chỉ cần phái người đi gây phiền phức, khiến cho phương Bắc không có cách nào xuất binh. Nếu huynh đoán không lầm, Dung Trạc muốn nắm Trung Địa và Nam Địa trong tay trước tiên. Còn chúng ta, hắn ta muốn để cho Bạo Phát Tông đối phó. Cục diện trở nên sáng tỏ. Yến Hành hừ lạnh một tiếng, để cho Bạo Phát Tông đối phó chúng ta, tính hay lắm. Khi hắn còn thiếu niên đã xuống núi vào đời, lại chẳng thể nhường nhịn với một vị trưởng lão của Bạo Phát Tông, mỗi lần nhắc đến thì không thể kìm được. Quân Dục nói, huynh ở lại Thương Nhai, các đệ có thể xuống núi. Lạc Minh Xuyên đã hiểu ý của Quân Dục, Thương Nhai có Quân Dục là chủ trận trấn thủ, mà bọn họ tốt nhất là nên đi viện trợ những môn phái khác. Lạc Minh Xuyên nghĩ, thật ra có cách đơn giản hơn, chính là đi Đông Địa, giết Dung Trạc. Dung Trạc vừa chết, những cuộc chiến cần phải chiến sau này cũng sẽ không xảy ra. Không phải không ai nghĩ đến, mà là mọi người đều cho rằng, không ai giết được Dung Trạc. Y nói, ta và sư đệ xuống núi. Ân Bích Việt gật gật đầu. Yến Hành nói, vậy ta cùng Đại sư Vinh trấn thủ Thương Nhai. Quân Dục gật đầu, có thể, nhưng chỉ sợ sẽ bỏ qua ngày hợp tịch. Yến Hành sợ hãi đến nhảy dựng lên, cái gì? Hợp tịch? Ai hợp tịch? Đại sư Vinh muốn hợp tịch với sư phụ. Ân Bích Việt sợ hãi cả kinh, đã thấy Liễu Khi Xương cũng dò hỏi nhìn Quân Dục. Quân Dục lạnh lùng nhìn bọn họ một cái. Nhiệt độ trong đại điện hạ xuống dưới điểm đóng băng. Không phải huynh, là tứ sư đệ muốn hợp tịch với Lạc sư đệ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 90. Sau khi đánh giặc xong liền về nhà thành thân, bị ánh mắt lạnh lẽo của Quân Dục quét qua, Yến Hành ngượng ngùng cúi đầu, để uống rượu không tỉnh, nói chuyện không dùng đầu óc. Khi thốt ra lời nói đó thì chính hắn cũng sợ hết hồn trước tiên. Ai bảo vừa nhắc tới nhà mình có việc vui như hợp tịch, phản ứng đầu tiên chính là đại sư Vinh cùng sư phụ. Khó mà tin nổi nhưng lại hợp lẽ vô cùng. nếu như nhất định phải nói bằng lý lẽ, vậy cũng chỉ có thể nói là trực giác. Khóe miệng Chính Dương Tử hơi co rút, tự cảm thấy mình hoàn toàn không theo kịp tư tưởng của người trẻ tuổi hiện nay. Vẫn là Liễu Khi Xương phản ứng nhanh nhất. Tứ sư đệ, đệ muốn hợp tịch với Lạc sư đệ. Nàng tuy là nữ tử, nhưng ở phương diện tình cảm lại chậm chạp hơn nhiều so với người thường. Lúc trước chỉ cảm thấy hai người từng cùng nhau trải qua mấy chuyện ở Chiết Hoa Hội, Hưng Thiện Tự, lại đồng hành mấy lần, đã phá tan hiềm khích ở địa lao lúc trước từ lâu, quan hệ ngày càng chặt tờ trẻ, không có gì là không đúng. Yến Hành rốt cuộc tìm được trọng điểm, kinh ngạc nhìn Lạc Minh Xuyên và Ân Bích Việt. Hôm nay nếu không ai nhắc, hai đệ không định nói sao, âm thầm làm chuyện lớn, lão tứ đệ giỏi lắm. Ân Bích Việt không chút xấu hổ khi bị trêu ghẹo nào, ưỡn ngực bình thản nói, thời loạn chưa bình, vốn không nên gả lấy, nhưng hợp tịch của đệ với sư huynh chỉ cần treo cái danh là tốt rồi, chỉ cầu danh chính ngôn thuận, không màng nghi thức xã giao phô trương. Đệ là không muốn đợi thêm nữa, cho nên không cần điển lễ, không mời khách mời, cũng hoàn toàn không nhận quà. Lạc Minh Xuyên nghe vậy chỉ cười cười, hình hoàn toàn nghe theo sư đệ, nói xong liền thì không mở miệng nữa. Chính Dương Tử nãy giờ không nói gì, coi như là chấp nhận. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt mọi người, chính là Lạc Minh Xuyên rất thẹn thùng, mà Ân Bích Việt rất có phong độ của một chủ nhân gia đình. Ánh mắt Yến Hành nhìn hai người thay đổi chắc khoảnh khắc, nghĩ thầm rằng Lạc Minh Xuyên này lúc thường nhìn rất khôn khéo, không nghĩ tới lại hiền lành yếu mềm như vậy, mà tứ sư đệ nhìn như ngây thơ, lại có thể ăn sạch người ta. Chuyện này thật sự là giả heo ăn thịt hổ, lấy yếu thắng mạnh trong kiểu mẫu mà. Nếu sư phụ còn ở đây chắc là vui mừng lắm. Đáng tiếc là khi Ân Bích Việt đối diện với nụ cười của đạo lữ nhà mình thì máu nón ngờ dâng lên, cun ngầu chỉ có 3 giây, dùng hết dũng khí rồi bắt đầu nói sang chuyện khác. Nhị sư tỷ, lần này tỷ xuống núi sao rồi? Có thấy Ngọc Triển Mi không? Rốt cục trở lại chính sự. Bầu không khí trong đại điện cũng theo câu nói này mà trở nên nghiêm túc lần nữa. Cho dù Dung Trạc lại xuất hiện ở nhân gian, 12 cung ma đạo quy thuận, Ngọc Triển Mi tuy không còn là cung chủ có thế lực mạnh nhất ở Đông Địa nữa, nhưng địa vị của nàng cũng vẫn siêu việt như cũ. Huống hồ sau trận chiến trên Hoành Đoạn Sơn, Dung Trạc, Dư Thế, Trưởng Viện Tiên Sinh, cả ba người đều có thương tích trên người. Á Thánh Vô Vọng của Giai Không Tử không biết là muốn ở ẩn đến khi nào. Trước tình trạng như vậy, Ngọc Triển Mi đủ để coi như là nhân vật quan trọng ảnh hưởng đến chiến cuộc. Ánh mắt của Liễu Khi Xương rơi trên bàn cát to lớn hư ảo trong điện. Nàng nhìn cánh đồng tuyết mênh mông ở Đông Địa, tựa như nhìn thấy tuyết đọng trên cây cầu nhỏ ở ngoài ô thành Thái An. Tỷ đã gặp được nàng ta. Ở bờ biển cực Nam, nàng ta ngồi liễn vượt biển từ Nam Địa. Tỷ và nàng ta gặp nhau ở thành Thái An. Trong lòng Ân Bích Việt hơi kinh hãi. Trước kia hắn cho là nhị sư tỷ xuống núi, cũng giống như Yến Hành thôi, chỉ thăm dò hư thực trong bóng tối, không nghĩ tới lại là đụng độ trực tiếp. Đáng mừng chính là bởi vì nguyên nhân nào đó, hai nàng không đánh nhau. Ngọc Triển Mi đến Tây Địa vốn là vì công pháp, Thiên La Cửu Truyền, mà kết cục trên Hoành Đoạn Sơn lại ngoài ý muốn, Dung Trạc bị thương, sau khi nàng nhận được tin tức thì không kịp dừng lại. Liền quay về cánh đồng tuyết Đông Địa. Yến Hành không rõ, vậy chuyến này của cô ta chẳng phải là tay trắng trở về? Cũng không phải vậy. Lúc trước nàng ta đi ngang qua hai lục địa Trung Nam, phòng ngự các nơi đã được sắp xếp cẩn thận. Lạc Minh Xuyên đột nhiên nói, Thiên La Cửu Truyền ở ngay trên người đệ. Đệ đoán nàng là tới tìm đệ. Trên đường thì đi vòng vèo Đông Địa, chưa chắc là trung thành với Dung Trạc, càng có thể là Dung Trạc có thể cho nàng ta lợi ích lớn hơn nữa. Yến Hành tự nói, là lợi ích gì mà có sức hấp dẫn hơn cả Thiên La Cửu Truyền. Ba người quân dục biết công pháp khác thường của Lạc Minh Xuyên, dù chưa biết tường tận, nhưng trong lòng cũng có mấy phần suy đoán. Chỉ là bọn họ lựa chọn giống kiếm thánh, cho nên cũng không nhiều hỏi. Chính Dương Tử nãy giờ không nói gì lúc này lại mở miệng nói, Vực Vẫn Tinh. Nếu như có thể biến khí tức của ma trong Vực Vẫn Tinh để sử dụng cho mình thì tốc độ tiến cảnh có thể coi là thần tốc. kiếm thánh vào mộ kiếm, dẫn ra kiếm khí tàn dư của thời đại chư thánh, cũng chỉ phong ấn được một nửa vực sâu. Ân Bích Việt tin rằng, bây giờ Dung Trạc đã có thể mượn sức mạnh vực vẫn tinh. 12 cung phân tán đã lâu, cũng không có lợi ích gì nhiều, hà tất phải sát nhập nó. Liền nghe đạo lữ của mình nói, việc này không nên chậm trễ, để cùng với sư đệ xuống núi trước, đi trung địa ngăn lại ma quân, rồi lại đi thăm dò vực vẫn tinh. Hắn vội nghiêm túc đáp, được, hôm nay liền xuất phát. Sau khi đánh giặc xong liền về nhà thành thân quân dục nói với Yến Hành, ma quân đi hai đường, đệ cũng xuống núi đi, đi nam địa đi. Yến Hành trần chờ trong nháy mắt, nếu như bảo phát tông, thương nhai có trưởng môn chân nhân và huynh, Yến Hành đành phải yên lặng gật đầu. Nghĩ thầm mình không bao giờ nói mấy lời ngu xuẩn như sư phụ và đại sư huynh hợp tịch nữa. Chính Dương Tử thở phào một cái, như vậy tất cả đều tùy vào quyết định của những người trẻ tuổi các ngươi. Ông vung tay, không để cho Lạc Minh Xuyên tiễn, một mình chậm rãi đi ra khỏi đại điện. Từ lúc Vệ Kinh Phong đi xa, Khúc Giang, Chu Viễn Đạo, Đoàn Thánh An liên tiếp qua đời, thế giới này tựa như không còn là thế giới mà ông quen thuộc, khó tránh khỏi sinh ra cảm giác bi thương ủ rũ trong lòng. Nhưng mà thời khắc gian nan nhất vẫn chưa đến, Thương Nhai Sơn còn có một trận chiến lớn phải đánh. Mấy người tiện bước trưởng môn, Yến Hành thấy Liễu Khi Xương có mấy phần ngẩn ngơ, nhị sư tỷ, tỷ. Liễu Khi Xương hoàn hồn, bình tĩnh nói, tỷ muốn bế sinh tử quan. Quân Dục nhíu mày, sao lại đến mức này? Liễu Khi Xương tránh né không đáp, đại sư huynh, muội có chừng mực. Ân Bích Việt biết câu có chừng mực này bất quá chỉ là lời an ủi, trong sinh tử quan là đập nồi dìm thuyền, nào có thứ gọi là chừng mực. Trực giác của hắn nói rằng quyết định này của nhị sư tỷ có liên quan đến Ngọc Triển Mi, nên hắn không nói ra lời khuyên bảo. Yến Hành cũng không tiếp tục nói nữa. Đây là quy củ mà người tu hành ngầm thừa nhận. Dù quan hệ giữa đồng môn với nhau có thân cỡ nào, nhưng gặp phải quyết định trong việc tu hành thì cũng sẽ không can thiệp quá nhiều. Bởi vì tu hành là chuyện của một người. Mùa đông năm nay làm đến sớm vô cùng, trong gió bắc lạnh lẽo, Thương Nhai Sơn lại bắt đầu có tuyết rơi. Lúc trước Lạc Minh Xuyên đã sớm phân chia đệ tử trong môn thành các tiểu đội, chọn ra các đệ tử thân truyền của các trưởng lão để dẫn dắt. Có người tuần tra trong núi, có người ngăn cản ma tu dưới núi, động viên dân lưu lạc, mỗi người làm tròn chức vụ của mình, đều đâu vào đấy. Trước khi y đi kiểm tra đệ tử luyện khí luyện tập kiếm trận thì dặn dò Hà Yên Vân vài câu, rồi cùng Ân Bích Việt đi về phía trung địa. Yến Hành cũng vác đao, mang theo rượu xuống núi. Quân Dục luyện kiếm bên vách núi trên Hề Hoa Phong, vẫn là tiểu trọng sơn kiếm quyết. Liễu Khi Xương đi vào tĩnh thất, nhưng không trực tiếp bắt đầu thổ nạp nhập định, bởi vì nàng lại nhớ cuộc đối thoại bên cầu ở ngoài ô thành Thái An. Cũng biết tâm tư cũng không yên tĩnh, bế quan sẽ nguy hiểm vô cùng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 91, dịu dàng của thế gian, cùng lắm cũng chỉ thế này mà thôi. Rất nhiều người đều cho là trong trận chiến trên núi Tây Linh hẳn là lần đầu tiên gặp nhau của Liễu Khi Xương cùng Ngọc Triển Mi. Trên thực tế hai người đã biết nhau từ rất sớm, còn sớm hơn cả tuổi bắt đầu tu hành. Cho đến nay, việc này hầu như không ai biết. Kiếm Thánh bắt cóc Quân Dục ở ngoài cửa học phủ, thu Yến Hành trong cuộc đánh lộn ở quán rượu. So sánh với đó, cách Liễu Khi Xương nhập môn ngược lại cũng coi như nghiêm túc chính thức. Ít nhất là có cuộc đối thoại nghiêm túc chính thức. Khi đó kiếm ý của Quân Dục có chút thành tựu, Kiếm Thánh xuống núi bắt đầu thăm dò vực vẫn tinh. Khi đi ngang qua cánh đồng tuyết thì gặp phải hai cái bé gái, dáng vẻ cùng lắm chỉ có 7, 8 tuổi, mới vừa hợp sức giết chết một con sói xám lạc đàn. Nhìn thấy y đi tới, sắc mặt rất đề phòng, lại chẳng còn chút sức lực nào. Cảnh tượng này khiến y nhớ tới khoảng thời gian khi mình khi còn trẻ đi lang bạt Đông Địa cùng với Lý Thổ Căn. Liễu Khi Xương vẫn luôn nhớ kỹ ngày đó, sư phụ đi ra từ trong gió tuyết, giống như bỗng dưng xuất hiện. Hình ảnh trong trí nhớ kỳ diệu như tiên. Hai nhóc có nguyện bái vào môn, học đạo pháp của ta. Liễu Khi Xương suy nghĩ một chút liền gật đầu, lại nghe thấy người bên cạnh hỏi, học đạo pháp của ngươi thì bao lâu có thể mạnh như ngươi? Cho dù không có ai dạy, Ngọc Triển Mi cũng đã sớm thông minh đến đáng sợ. Gân cốt ngộ tính của nhóc rất tốt, 500 năm thì có thể bước vào đại thừa. 500 năm quá chậm. Cô bé nói với Liễu Khi Xương, ngươi đi đi, ta còn muốn đi bái vào 12 cung. Kiếm Thánh hơi nhíu mày, tu ma không tốt, dễ chết, còn rất đau. Ngọc Triển Mi rất kiên định, một khi ta bắt đầu tu hành, chính là đã vào giới tu hành, không giết người thì chính là bị giết. Hoặc là không học, nếu đã học thì phải học cách tiến cảnh nhanh nhất, công pháp có sức mạnh mạnh nhất. Tu hành không phải là vì giết người, mà là vì ngộ đạo. Ngọc Triển Mi nâng mặt hỏi ngược lại, giết người gì không phải là một loại ngộ đạo sao? Thời khắc sống còn mới có lĩnh ngộ lớn. Kiếm Thánh không tỏ rõ ý kiến, chỉ là cười cười. Quả nhiên, đạo khác nhau thì không thể nói chuyện được. Ngọc Triển Mi đẩy Liễu Khi Xương qua, không kiên nhẫn nói, đừng có trưng ra cái bộ dáng không nỡ rời xa này. Ngươi và ta bất quá chỉ là bèo nước gặp nhau cùng chung một đường. Ngươi tu hành cho tốt, nếu ta rảnh rỗi sẽ đến thăm ngươi. Ngươi gạt ta. Liễu Khi Xương lắc đầu, ngươi không phân biệt được Nam Bắc, căn bản không tìm được đường. Khi hai người còn không hiểu cái gì là đạo và ma không thể tồn tại chung thì đã lờ mờ hiểu rõ đây đại khái chính là biệt ly mãi mãi. Cho dù gặp lại, cũng không thể chung đường nữa. Quả nhiên, nhiều năm sau, hai người gặp lại trong trận chiến trên núi Tây Linh. Trong dự liệu, nên khi ra tay cũng không có nửa phần do dự. Ở ngoài ô hoang vắng ở thành Thái An, đêm đó tuyết mây che lấp ánh sao, cầu đá bị bỏ đi đã lâu sụp một nửa. Hồ nước đông thành mặt băng cứng rắn, hàng liễu lạnh lẽo co rúm lại bay múa trong gió tuyết. Nữ tử khoác lụa mỏng màu xanh ngọc đi chân trần đứng ở trên cầu, mặt không hề có cảm xúc, cũng đẹp đến mức không giống người phàm. Liễu Khi Xương đứng ở dưới cầu, vừa vặn cách ba thước. Có lẽ là bởi vì lúc này không phải thời cơ tốt để chính thức khai chiến, cung chủ Kim Cung còn có điều lo lắng. Có lẽ là không nắm chắc có thể giết chết đối phương, tùy tiện động thủ là việc không khôn ngoan. Có lẽ chỉ là bởi vì đêm tuyết này dường như đã từng rất quen thuộc. Trên cầu dưới cầu, không ai tiến thêm một bước nữa, đương nhiên cũng không đánh nhau. Bây giờ ngươi xuất hiện trước mặt ta, là thấy rằng ta sẽ không giết ngươi sao? Giọng Ngọc Triển Mi không có nét lạnh lùng cứng rắn bướng bỉnh trên cánh đồng tuyết năm xưa, ngược lại bởi vì nguyên nhân công pháp tu luyện, bất kể là nói cái gì, trong ngữ điệu đều mang theo dịu dàng của gió xuân lùa qua cành liễu, cho dù là đang nói chuyện sống chết. Nàng ta đã quen giọng mình như thế, nhưng Liễu Khi Xương lại không quen. Liễu Khi Xương không tự chủ liền muốn cau mày, ánh mắt lướt qua cầu đá, rơi vào chỗ cách đó không xa. Cảnh giới đạt tới, nếu như nàng muốn thì có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Ngọc Triển Mi nương theo ánh mắt của nàng nhìn sang. Cách đó không xa là mấy hộ nhà nông ở ngoại ô. Có thương nhai che chở, gió lửa thời loạn còn chưa có đốt tới đây. Ánh đèn ấm áp màu vàng tỏa ra ngoài cửa sổ, rọi sáng tuyết đọng trên đất, cũng nhuộm tuyết trắng thành màu vàng ấm. Láng máng có thể nghe được tiếng người phụ nữ nhẹ giọng dỗ đứa trẻ khóc nỉ non. Không biết mùi rượu gạo bay ra từ nhà ai, lẩn quẩn trong không khí rét lạnh. Gió tuyết mênh mông, rượu ấm đèn mờ. Dịu dàng của thế gian, cùng lắm cũng chỉ thế này mà thôi. Liễu Khi Xương không nói nữa, Ngọc Triển Mi đã biết nàng ta đang suy nghĩ gì. Nàng ta không khỏi trào phúng, như là đang hỏi ngược lại đối phương, vừa như là đang hỏi chính mình. Buồn cười, nếu ta đã chọn con đường này, thì sao lại ham mê cuộc sống ấm no của thế tục? Dường như để chứng minh câu nói này, làn váy dài buông xuống của nàng ta khẽ lay động, trong chớp mắt tuyết rơi ở phía trước không thể đến gần người nàng ta. Màn chắn vô hình cắt rời không gian quanh thân nàng ta, hoa tuyết tung bay bị cắt thành mảnh vụn nhỏ bé, đi kèm với đó là âm thanh rắc nhỏ bé mà chói tai. Vô số vết rạn nứt kéo dài từ cầu đá tới mặt băng, một đường kéo thẳng tới chỗ cách chân Liễu Khi Xương một tấc. Liễu Khi Xương cảm nhận được sát khí nổi lên trong trời đất, như có mũi nhọn ở lưng, cũng như có lưỡi kiếm ở giữa hai mày. Cơ hồ là bản năng, một thân chân nguyên liền kích phát đến mức tận cùng, tuyết rơi trên người nàng trong nháy mắt đã bốc hơi, sương mù thật mỏng tỏa ra. Hai người đều ở trong trạng thái bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay, nhưng một lần nữa lại lựa chọn không ra tay. Liễu Khi Xương không biết nên nói cái gì, dường như nói cái gì cũng rất dư thừa, đều là phí lời. Cuộc nói chuyện trong đêm tuyết đi đến hồi kết. Ngươi đi đi, lần sau gặp lại sẽ phải quyết sống chết. Thân hình Ngọc Triển Mi thoát một cái, trong thời gian ngắn đã bay lượn qua hồ băng, trở về đại liễn cao như lầu các ở xa xa. Đại liễn được người nâng lên, nhanh chóng chạy về hướng đông. Liễu Khi Xương nghĩ, lại thế nữa rồi, nói để ta đi, chính ngươi lại đi chứ. Nàng tỉnh lại từ trong hồi ức, trước mặt vẫn là tĩnh thất trăm năm không đổi. Suy nghĩ được trải vuốt thông thuận, nàng liền bắt đầu thổ nạp nhập định. Thật ra mấy trăm năm trước một câu của sư phụ đã nói rõ, đạo khác nhau thì không thể nói chuyện được. Ân Bích Việt và Lạc Minh Xuyên hết sức gấp rút lên đường, không quá ba ngày liền đến Vân Dương Thành ở Trung Địa. Ma Tu vẫn còn đang vượt biển, khắp nơi đã là cảnh tượng loạn thế. Các thế gia đại tộc trong thành đã nhận được tin tức từ sớm, chuyển cả nhà về Liêm Giản. Nhà có năng lực vượt biển thì đi thuyền về Bắc Địa, giá thuyền cũng cao tận trời. Bọn họ biết thế đất Trung Địa bằng phẳng, nếu như Ma Tu tiến quân thần tốc thì chỉ ít ngày nữa là có thể đến thẳng Vân Dương Thành. Sau một trận chiến kinh thế trên Hoành Đoạn Sơn, vị tiên sinh trong học phủ kia bị thương rất nặng. Tin tức đã lặng lẽ truyền ra từ lâu trong giới tu hành. Dân chúng bình thường không nghĩ tới những chuyện đó, chỉ là nghe tin xong thì lập tức hành động, bán gia sản lấy tiền, hốt hoảng ra khỏi thành. Ân Bích Việt và Lạc Minh Xuyên đi ngược dòng người tấp nập, cộng với khí độ bất phàm, bởi vậy rất là dễ thấy. Trên đường là tạp vật không kịp mang theo rải rác khắp nơi, cửa của mấy quán trà ở hai bên đường mở ra, trống rỗng cái gì cũng không còn. Ân Bích Việt còn nghe thấy đứa nhỏ trong lòng người phụ nữ hỏi, sao chúng ta không ở lại đánh Ma Tu chứ? Cha đứa bé vác bao hành lý, chỉ nói, đừng nói nhảm nữa, Ma Tu ăn thịt người đó. Trên mặt người phụ nữ cũng lộ vẻ ưu lo, đến Liêm Giản là an toàn rồi. Tóm lại là tốt hơn, học phủ phần nhiều là người đọc sách, làm sao mà đánh giặc. Rất nhiều người đều nghĩ như vậy, nếu như không phải hết cách rồi, thì ai lại muốn xa xứ chứ? Ân Bích Việt vốn nghĩ rằng học phủ đã nghỉ học, phần lớn học trò khắp nơi bắt đầu tìm cách ra khỏi học phủ, trong phủ hẳn là đang loạn. Bởi vậy hắn dẫn Lạc Minh Xuyên đi đến cửa sau ở ngõ nhỏ vắng vẻ, đây là chỗ sư phụ từng dẫn đệ đi, nối thẳng đến trong sân của trường viện tiên sinh. Quả nhiên tiên sinh đã biết bọn họ đến, không chờ gõ cửa, cửa đã mở. Hai người đứng ở ngoài cửa hành lễ rồi bước vào. Cây hòe cành lá sum suê ngày xưa đã biến mất, trong viện là cành khô lạnh lẽo và dây mây tàn tạ. Trưởng viện tiên sinh tóc mai điểm bạc dựa vào trên ghế mây, dường như đang nghe tiếng đọc sách oang oang truyền tới từ ngoài viện. Ân Bích Việt rất nhanh đã phát hiện, học phủ hôm nay không có gì khác so với lúc bình thường. Học trò vẫn đọc to theo sách, các tiên sinh vẫn còn dạy học. Chỗ khác biệt duy nhất đại khái là có một chút nô bộc đã ra khỏi phủ, các thư sinh bắt đầu tự mình động thủ, vẩy nước quét nhà ở đình viện, nhóm lửa làm cơm. Ngoài thành loạn lạc, học phủ bất động như núi. Đến đây, ngồi đi, chúng ta hình như còn chưa từng nói chuyện lần nào. Giọng của tiên sinh không nghe ra vẻ uể oải, sắc mặt cũng rất bình tĩnh, khiến người ta không nhìn ra thương thế ra sao.